Cánh hoa đào định mệnh Sasusako, chương 13, một vụ cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ơi, cho cháu trước 10 phần thịt ba chỉ nhé. Châu Di hua hua cái bát, nói lỡ lần nào cũng như lần nào, cứ mỗi lần cả lũ tập trung ở quán thịt nướng này thì y như rằng chủ quán lãi lớn. Châu Di đích thị là một kẻ cuồng thịt nướng vô độ. Mọi người vẫn chưa đến đông đủ thế mà cậu ta đã chăm chăm gọi món rồi. Châu Di, Sakura và Sasuke vẫn chưa đến mà Ino khoanh tay trước ngực kệ chứ, tớ muốn ăn trước, tớ đói lắm rồi. Châu Di vừa nói, vừa hăm, hở đón phần thịt từ tay người phục vụ, rồi nhanh chóng gắp thịt ra đầy vỉ nướng. Hai, Ino thở dài tỏ ra vô cùng bất lực, mà mọi người này. Cô nói tiếp, liệu Sasuke có chịu đến không thế? Tất cả mọi người đều im lặng trước câu hỏi của Ino. Đa phần mọi người đều nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện cái cậu Uchiha đó chịu tụ tập chơi bời ở đây đâu. Cái tính cậu ta, ai mà chả biết cơ chứ. Câu hỏi của Ino thật là thừa thãi quá, chắc chắn Sasuke sẽ đến. Tiếng nói từ một tên tóc vàng vang lên, cắt đôi dòng suy tưởng của mọi người. Naruto tự tin, khẳng định lời nói vừa rồi của mình là hoàn toàn chính xác. Sao cậu biết cậu ta sẽ đến hả? Naruto Kiba đang ngồi ở gần đó, liếc nhìn rồi vặn vẹo hỏi lại, vì chắc chắn Sakura sẽ rủ được cậu ấy, lần này cậu ta sẽ nghe lời Sakura chắc. Tất nhiên, cậu ấy sẽ nghe lời Sakura đấy. Tớ còn nghĩ các cậu ấy đã có ý gì với nhau rồi cơ. Có khi, họ yêu nhau rồi ấy, A-S-A-S-A-S-A-S-A. Tất cả mọi người đều cười phá lên khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Naruto. Ino xua tay, chuyện đó làm sao có thể xảy ra được, tính cách Sasuke như thế cậu ấy làm sao thành đôi với Sakura được. Mà nói đến mới nhớ, mấy hôm trước Sakura nhốt mình trong phòng chắc cũng do cậu ta đó. Nếu yêu nhau làm, sao Sakura lại thế được thế? Cái hôm Sakura rủ được Sasuke đi ăn liên hoan, trong khi tớ rủ cậu ta lại không đi thì sao? Hôm đấy các cậu bảo hiểu cái gì đó thế? Naruto lèm bèm, bọn tớ chỉ hiểu ra là Sasuke nghe lời và có vẻ quý Sakura hơn chúng ta thôi, chứ có đứa nào nghĩ họ sẽ yêu nhau đâu. Việc cậu ta đồng ý trước lời mời của Sakura chả thể hiện được gì cả. Với lại, bữa tiệc hôm đó cũng là vì cậu ta mà. Nói chung là không thể có chuyện họ cặp kè với nhau bây giờ được, tớ ứ tin chắc chắn họ có gì đó rồi mà. Naruto hét toáng lên. Các cậu dám cá không, làm như tớ sợ ấy. Cá thì cá, ai bên phe tớ nào? Ino vừa nói vừa nhìn quanh. Đa số mọi người đều giơ tay ngoại trừ Shikamaru và Hinata, tớ ủng hộ Naruto. Kun, tớ cũng thấy Sasuke không chỉ quý Sakura bình thường thôi đâu. Hinata nói tớ không tham gia mấy cái trò này đâu. Vừa ngáp, Shikamaru vừa trả lời, thôi được rồi, kệ hai cậu đấy. Ino vênh mặt lên với Naruto. Thế nếu tớ thắng cậu sẽ phải mặc váy đi quanh làng nhé. Naruto ở thế còn nếu tớ thắng cậu phải đại tớ với Hinata ăn ramen bét nhè nhá, nhất trí thôi. Ino và Naruto nhìn nhau chằm chằm, quyết tâm không thể để thua cuộc được. Có chuyện gì mà náo nhiệt thế mọi người? Sakura bước vào trong quán, tất cả quay lại nhìn, khi thấy Sakura xuất hiện, hình như Sasuke không đến hả? Sakura. Ino đắc chí liếc nhìn Naruto. Nhưng rồi cô lại xị mặt luôn sau khi thấy Sasuke bất ngờ bước vào đằng sau Sakura. Naruto cười khoái chí, Ino nhìn Naruto, ra hiệu theo kiểu, tớ vẫn chưa thua đâu, rồi lại chăm chú quan sát Sakura và Sasuke. Không chỉ riêng Ino, tất cả mọi người đều để ý đến hai người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phần vì máu tò mò, một phần vì cũng muốn thấy Naruto mà mặc váy đi quanh làng. Nó ra sao? Mọi người bắt đầu ăn uống. Sasuke hầu như không nói gì, cũng chả ăn gì. Thấy thế, Sakura gắp đồ ăn cho Sasuke, ăn đi, Sasuke. Kun, HNM Sasuke tỏ ra vô cùng hờ hững. Ino cười đều Naruto. Cậu thấy chưa, thái độ cậu ta đâu có quan tâm gì đến Sakura. Thế nhưng tuy Sasuke tỏ vẻ như vậy, anh vẫn nhận món đồ ăn từ Sakura. Đến lượt Naruto cười đều Ino. Cứ thế, suốt cả bữa ăn rồi đến khi kết thúc. Naruto và Ino cứ thay phiên uy hiếp tinh thần nhau, nhưng vẫn chưa ai thắng cuộc được. Cuối cùng, cả hội quyết định bám theo Sasuke và Sakura lúc hai người đi về. Sakura và Sasuke lặng lẽ bước đi, cả hai người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Khi chỉ còn cách nhà Sakura vài chục mét, họ mới tách nhau ra. Sasuke rẽ vào một lối nhỏ hướng về phía nhà của mình. Trước khi đi anh nói với Sakura, về nhé, Sakura, rồi định quay lưng bước đi, khoan đã, Sasuke. Kun, Sakura bỗng gọi Sasuke lại. Sasuke dừng lại, anh nhìn Sakura thắc mắc, chuyện gì vậy, Sasuke? Côn không quên cái gì đấy chứ, vừa nói, Sakura vừa cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ bừng. Nhìn thấy thái độ của Sakura, Sasuke bắt đầu hiểu ra vấn đề. Anh hơi mỉm cười, à, có đấy, nói rồi, Sasuke tiến lại gần Sakura. Anh đưa bàn tay trái lên giữ gáy Sakura kéo nhẹ cô về phía mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô tạm biệt em nhé, Sakura của anh. Sau đó, Sasuke và Sakura trở về nhà của mình, ở một bụi cây gần đó, gần chục cái mồm đang há hốc đầy kinh ngạc. Họ yêu nhau thật ư, tên tóc vàng đứng dậy cười vang. Đi ăn ramen Ino đãi thôi, Hinata. Cách chương.